Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, ngủ say nguyên nhân. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, Đường Duẫn Y mạt mở mắt ra lúc, đập vào mi mắt là một đôi cực đẹp con ngươi. V kép cơ hồ mỗi lần Duẫn Y mạt nhìn thấy này đôi bốn tầng mí mắt mắt to lúc, đều sẽ tại trong lòng thầm than. Đôi mắt này nếu là sinh trưởng ở một cái nữ tử trên mặt, kia tất sẽ khuynh quốc khuynh thành a. Tỉnh, muốn hay không ngủ tiếp một lát? Kia đôi mắt to chủ nhân ôn hòa hỏi. Duẫn Y mạt lắc đầu, ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn nói ra, ta sẽ không cũng ngủ vài ngày a. Cam Cốc Vũ nghe vậy cực kỳ lúng túng. Không có, người bất quá mới ngủ một cái bạch ngày mà thôi. Người cũng thật là, tại sao phải không ngủ được một mực trông coi ta? Mấy ngày nay mệt nhọc a. Duẫn Y mạt lần nữa lắc đầu. Người không có việc gì liền tốt. Cam Cốc Vũ nhìn xem nàng. Người không hiếu kỳ ta vì sao chìm ngủ không tỉnh. Duẫn Y mạt méo một chút đầu. Người biết, Cam Cốc Vũ cười khổ gật đầu một cái. Ta cũng là mới biết đến. Nói như thế nào đây? Tóm lại cùng ta phương thức tu luyện có quan hệ đi. Khả năng sau này gặp được thực lực khi lên cấp, cũng có thể xuất hiện loại tình huống này. Bất quá không cần không yên lòng. Không có nguy hiểm gì. Duẫn Y mạt khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Cam Cốc Vũ cười với nàng cười. Đứng dậy. Kỳ thật hắn cũng không có đối Duẫn Y mạt nói thật. Xuất hiện loại tình huống này, nhưng thật ra là có nhất định tính nguy hiểm. Đêm đó Cam Cốc Vũ cùng Duẫn Y mạt cho tới đã khuya, lại uống chút rượu, lại thêm Duẫn Y mạt giường hoàn toàn chính xác rất thoải mái dễ chịu. Bởi vậy ngày thứ hai Cam Cốc Vũ quả quyết địa nằm ý. Nhưng cũng là bởi vì cái này một nằm ý, vạn năng sinh vật bàn điều khiển cho hắn liên tiếp nhắc nhở tin tức. Cam Cốc Vũ tất cả đều là ở trong mơ tiếp thu. Hạnh phúc chỉ số đến 1000 điểm. Ban thưởng tiền tài giá trị 20000. Hạnh phúc chỉ số đột phá 1000 điểm quắc giá trị. Giải tỏa thực lực tầng thứ nhất gông xiềng. Hạnh phúc chỉ số đạt tới yêu cầu. Có thể thăng cấp nông sản phẩm phụ gia công nghi. Phải chăng thăng cấp? Thu được những tin tức này lúc, Cam Cốc Vũ còn cho là mình là đang nằm mơ. Đầu năm nay, ngủ một giấc cũng có thể gia tăng hạnh phúc chỉ số rồi. Thật không nghĩ đến cái này từ trong mộng thức tỉnh, cũng đã là 7 ngày về sau. Hắn cuối cùng hiểu được, vì sao thực lực của mình chậm chạp không chiếm được đột phá. Nguyên lai là cái này vạn năng sinh vật bàn điều khiển đang giở trò. Chỉ có hắn hạnh phúc chỉ số đạt tới số lượng nhất định, giải tỏa kia đồ bỏ thực lực gông xiềng, mới có thể để cho thể nội pháp lực cường độ đạt được tăng lên. Từ đó tấn giai. Không phải, vô luận Cam Cốc Vũ thu hút nhiều ít duy xê, cũng chỉ có thể gia tăng pháp lực tổng lượng mà thôi. Nhưng mà, hắn ngày xưa thu hút duy xê cũng sẽ không bởi vì thực lực này gông xiềng mà lãng phí hết, mà là trầm tích tại thể nội. Một khi thực lực gông xiềng bị giải khai, Cam Cốc Vũ thực lực lập tức liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng dạng này bộc phát, lại làm cho Cam Cốc Vũ thân thể cùng tinh thần có chút không chịu nổi. Bởi vậy, thân thể của hắn tự động phát động từ ta bảo vệ. Này mới khiến Cam Cốc Vũ chìm ngủ không tỉnh. Hắn từ phái miệng bên trong biết được hắn thức tỉnh lúc lần kia pháp lực chấn động. Hắn biết, đây cũng là pháp lực trầm tích quá nhiều tạo thành di chứng. Mà đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất gông xiềng. Cam Cốc Vũ có lý do tin tưởng, như là về sau, hắn đang tiến hành cao giai đột phá thì dã như thế đến một chút. Chỉ sợ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy chuyện, mà muốn ngăn chặn việc này phát sinh. Chỉ có hai cái biện pháp, một là tận lực trì hoãn tiến độ tu luyện, nói cách khác hắn đến tận lực giảm bớt duy xê thu hút lượng. Dạng này hắn mới có thể có đầy đủ thời gian đi kiếm lấy hạnh phúc chỉ số. Bất quá làm như vậy tệ nạn rõ ràng. Hắn thực lực tốc độ tăng lên tướng sẽ cực kỳ giảm bớt. Đối với đối đầu hơi nhiều Cam Cốc Vũ tới nói, cái này rất có điểm tự tìm đường chết ý vị. Mà lại, đây cũng chỉ là cái trị ngọn không trị gốc biện pháp. Cho nên, Trên thực tế Cam Cốc Vũ chỉ có như vậy một cái biện pháp. Cái kia chính là tăng tốc hạnh phúc chỉ số kiếm lấy tốc độ. Nói cách khác, Cam Cốc Vũ phải làm một cái to lớn người tốt, vận dụng vạn năng sinh vật bàn điều khiển năng lực để mọi người cảm thấy hạnh phúc mới được. Được rồi, cái này hố cha đồ chơi. Đây không phải buộc ca ngày đi một thiện mà. Cam Cốc Vũ có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Bất quá làm hắn vui mừng một điểm là, cái này tựa hồ cùng hắn mở rộng khoai lang kế hoạch vừa vặn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cũng coi là một tin tức tốt. Về phần lần này, hạnh phúc chỉ số tại hắn trong lúc ngủ mơ. Một hơi từ 6-23 giờ tăng trưởng đến 1066 điểm nguyên nhân. Hắn dã tòng phái miệng lấy được thông tin bên trong đoán được 1-2. Việc này, 9 thành 9 cùng mấy ngày nay tất chân vang dội toàn thành thoát không khỏi liên quan. Sự thật cũng đúng là như thế. Tát lị phu nhân bọn 4 người mấy ngày nay cảm giác hạnh phúc bạo dạp. Lửa Lan Nhi Mã Viện Viện bọn người ở tại vòng xã giao lý dã là rực rỡ hào quang. Các vị khí quản viêm các lão gia dùng tất chân tướng nhà mình phu nhân dỗ đến thập phần vui vẻ. Hai vợ chồng cầm sắt hài hòa. Ân ân ái ái dáng vẻ hạnh phúc phơi khóc một đám độc thân cẩu. Dùng mua được tất chân phát bút tiền của phi nghĩa Hồ Khánh mấy người cũng là cảm giác hạnh phúc. Tràn đầy, chất phác thanh niên rốt cục bị ngưỡng mộ trong lòng cô nương phụ mẫu chỗ tiếp nhận. Một đôi tiểu nam nữ đều là lòng tràn đầy vui vẻ. Chớ nói chi là chợ đen bên trong. Mặc kệ là bán ra tất chân kiếm một món hời người. Vẫn là mua được tất chân từ đó mở mày mở mặt người. Đều là cảm giác hạnh phúc tràn đầy có hay không? Về phần đã tức giận đến phun máu 3 lần còn kém không có hồn quy thiên bên ngoài Dương Nghiêu Chi. Lưu, thật có lỗi. Vạn năng sinh vật bàn điều khiển tựa hồ không có móc ngược hạnh phúc chỉ số cơ chế. Lại nói, đây hết thảy chẳng lẽ không phải ngài tự mình tìm đường chết tạo thành? Nếu là Cam Cốc Vũ biết phát sinh ở Dương Nghiêu trên người sự tình, chỉ sợ cũng sẽ chỉ buông buông đồng hồ bày ra một chút tiếc nuối. Còn không biết xấu hổ tự xưng là có đầu óc buôn bán. Chân chính có ánh mắt có đầu óc buôn bán người, hiện tại cũng tại dùng lực độn hàng đâu. Ai sẽ cái này liền lấy ra bán? Đương nhiên, Cam Cốc Vũ đương nhiên sẽ không vì loại sự tình này nhàn quan tâm. Hắn chính một bên bồi tiếp Duẫn Y Mạt ăn cơm chiều, một bên vụng trộm vui đâu. Bởi vì nông sản phẩm phụ gia công nghi tăng lên đến cấp 2 quan hệ, đơn vị nguyên vật liệu đạt được sản xuất tại lúc đầu trên cơ sở lại gia tăng 2 thành. Cái này tại Cam Cốc Vũ chuẩn bị sản xuất hàng loạt các loại hình tất chân hôm nay, quả thực là tới quá là lúc này rồi. Bất quá bởi vì ngủ lâu như vậy quan hệ, cũng cho Cam Cốc Vũ mang đến một chút tiểu bối rối. Ma Pháp Sư Học Viện khai giảng một tuần này là bận rộn nhất một tuần. Mọi người muốn thích ứng hoàn cảnh mới, kết bạn bạn mới, còn muốn khai khẩn nam giao thổ địa, sơ bộ thi đấu phổ lạc tư sơn mạch các loại. Bởi vậy chương trình học vẫn còn không có chính thức bắt đầu. Nhưng phái 10 phần tiếc nuối nói cho hắn biết, bởi vì ngủ say quan hệ, Cam Cốc Vũ bỏ qua tuyển khóa thời gian, chỉ có thể chờ đợi 3 ngày sau lui bầu cử phụ lúc, nhìn có thể hay không tuyển chọn một chút tương đối tốt khóa trình. Cam Cốc Vũ đối với nơi này cũng lưu hành đại học tuyển khóa kia một bộ thật sự là nhả rãnh không? Thể, nhưng vẫn là không nhịn được oán trách phái một câu. Làm gì không giúp hắn tuyển tan học đâu. Kết quả phái thẻ lưỡi nói cho hắn biết. Tiền khóa là lợi dụng riêng phần mình học viên giới tiến hành. Nàng lại không thể sử dụng Cam Cốc Vũ học viên giới. Đối với cái này, Cam Cốc Vũ chỉ có thể buông tay biểu thị tiếc nuối. Mà sau đó hắn hỏi một chút phía dưới mới biết. Nguyên lai phái Lị Na Duẫn Y Mạt cũng đều không có tiền khóa. Đều chờ đợi Cam Cốc Vũ chuẩn bị cùng một chỗ bầu cử phụ tới. Nguyên nhân là các nàng muốn cùng Cam Cốc Vũ tận lực tuyển đồng dạng chương trình học. Thời khóa biểu nhất trí. Mọi người làm việc và nghỉ ngơi mới có thể nhất trí. Dễ dàng hơn an bài tập thể hoạt động. Cam Cốc Vũ thật nghĩ nói cho các nàng biết. Coi như mình tuyển khóa, cũng không nhất định sẽ đi học tốt a. Học du côn liền muốn có học du côn dáng vẻ. Cả ngày ngoan ngoãn lên lớp tính chuyện gì xảy ra. Nếu là giống ca ưu tú như vậy người đều đang cố gắng. Kia những người khác cố gắng còn có ý nghĩa gì? Chưa xong còn tiếp. PS. Hiểu Khương vẫn là hy vọng chỗ bình luận chuyện tận lực nhiều một ít trong lời có ý sâu xa bình. Luận sách. Ta nhìn thấy trừ linh sư thư hữu gõ nhiều như vậy chữ đến đề nghị. Trong lòng vẫn là có chút hơi cảm động. Chỉ ít ngươi là thật tâm vì quyển sách này năng có tiến bộ đến bình thư. Hiểu Khương ở đây biểu thị cảm tạ. Vấn đề này trước kia cũng có thư hữu đề cập tới. Ngươi không ngại tiếp tục xem tiếp. Khác, có chút nói hưu nói vượn không hiểu phun dẫn chiến thư Hiểu Khương trước hết xóa bỏ. Ma pháp nông phu chỗ bình luận chuyện vẫn là đừng giống cát lợi thương hội khách quý phòng trà. Đồng dạng khói lửa nổi lên bốn phía tương đối tốt. Mọi người cảm thấy thế nào? Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.